Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797: Thí thần mâu. Đây là Trần Trầm con ngươi hơi co lại. Hắn muốn tìm trung khu thần kinh, là nghĩ đến tìm cơ hội đem kích thích một chút, nhìn một chút có thể hay không quấy nhiễu bắp thịt ký ức. Không nghĩ tới cũng là có phát hiện lớn. Hệ thống, cự nhân này vết thương chí mạng ở đâu? Ký chủ trước mặt trăm dặm, là cái này trung khu thần kinh bên trên không đến 3 mét vết thương nhỏ chính là cự nhân này vết thương chí mạng. 3 mét vết thương, nếu là cùng tỷ lệ đổi tính được, tương đương với trên thân thể mình một cái so lỗ chân lông còn nhỏ hơn vết thương. Nhưng chính là như vậy một cái vết thương, kết thúc tiên đế cấp bậc luyện thể cường giả sinh mệnh. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Trầm một bên sợ hãi thán phục, một bên đưa ra tay. Một cỗ cường đại hấp xả lực theo trong tay hắn nhảy ra. Cái kia màu đen trường mâu hưu một tiếng, bay đến trong tay hắn. Màu đen trường mâu vào tay lạnh buốt, trên đó mơ hồ tồn tại một cỗ sát khí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trần Trầm cảm giác không thấy mâu này có bất cứ dị thường nào. Hệ thống, phương viên trăm dặm chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ trong tay dị bảo thí thần mâu. Mâu này chất liệu đồng dạng, nhưng bởi vì diệt sát qua vô số cường giả, bởi vậy dính kinh thiên sát khí. Sát khí trùng kích phía dưới, tươi mới có thần hồn có thể thừa nhận được. Phía sau lại diệt sát tiên đế cường giả. Tại tiên đế thi thể bên trong thai nghén ngàn vạn năm, hấp thu vô tận oán khí, giờ đây đã trở thành một kiện không cách nào bình phán đẳng cấp dị bảo. Nghe được hệ thống trả lời, Trần Trầm ước lượng xuống trong tay thí thần mâu, dính sát khí, lại hấp thu oán khí. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện đáng sợ ma binh. Tuy là không giống cửu thiên huyền trấn tháp như thế hoa hòe hoa sói, nhưng nếu thật là hướng ai trên người một đâm, tiên đế cũng không chịu đựng nổi. Như vậy vấn đề tới, như thế một kiện bảo vật, tại diệt sát cái này cự nhân tiên đế phía trước chính là dị bảo. Cái kia vì sao cự nhân tiên đế sau khi ngã xuống, pháp bảo chủ nhân không có thu về đi đây? Chẳng lẽ pháp bảo chủ nhân cũng đã chết? Không phải không có khả năng. Còn có, cái này cự nhân tiên đế chính mình dùng pháp bảo lại đi đâu? Trần Trầm trong đầu hiện lên không ít nghi vấn. Thế nào? Xa xa truyền đến Thiên Phượng Tiên Vương hỏi thăm. Trần Trầm tranh thủ thời gian trả lời. Đừng nóng vội, ta nhìn lại một chút. Dứt lời hắn bắt đầu thông qua hệ thống tìm kiếm cự nhân thi thể trên người phản ứng thần kinh. Sau đó dùng thí thần mâu công kích những cái kia thần kinh. Cũng không biết là thí thần mâu công kích đặc thù, vẫn là thí thần mâu tại trong thi thể chờ quá lâu, đã cùng thi thể hòa làm một thể duyên cớ. Dù sao hắn dùng thí thần mâu công kích, thi thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền dùng thí thần mâu đánh tan thi thể trên người mấy chục đạo thần kinh mạch lạc. Cự nhân thi thể khi thế thoáng cái liền hạ thấp không ít. Bắp thịt phản ứng cũng đã biến mất. Thiên Phượng Tiên Vương mấy cái tiên vương thấy vậy mừng rỡ, tranh thủ thời gian bay đến tiên nhân thi thể trên người, bắt đầu tầm bảo. Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp dùng hệ thống truy tung. Cũng không lâu lắm, liền vừa tìm được mấy món tạo hóa linh bảo, đều khảm nạm tại vết thương chỗ sâu. Trừ đó ra, hắn còn tại cự nhân trên người tìm tới một chỗ đại thương miệng. Vết thương này đủ có phạm vi ngàn dặm, ở vào phần bụng vị trí. Cực kỳ hiển nhiên, cự nhân hẳn là chịu một kích này, bị thương nặng, phía sau mới bị thí thần mâu một mâu đâm chết. Nhìn xem cái kia xoay tròn lấy còn đang ngọ nguậy khôi phục vết thương, Trần Trầm không khỏi đến cảm thán tiên đế sinh mệnh lực mạnh. Ngàn vạn năm qua đi, thân thể này lại còn đang khôi phục. nếu không là có một cỗ kỳ dị lực lượng tại vết thương phụ cận nấn ná. Cự nhân này thi thể chỉ sợ sớm đã khôi phục như thường. Thậm chí còn có thể ở tại bên trong sản sinh ra ý mới biết. Cũng không biết là bảo vật gì đem cự nhân này đánh ra lớn như vậy vết thương. Trần trầm tại vết thương phụ cận quan sát một trận, theo sau tiến nhập cự nhân trong cơ thể, trong đó huyết khí lực lượng như là mênh mông biển lớn. Trong mạch máu huyết dịch lưu động, âm thanh càng là như là thác nước ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đây là vĩ đại bực nào sinh mệnh? Trần trầm lần đầu tiên tại ở sâu trong nội tâm sinh ra nhỏ bé cảm giác. Trước kia không phải không gặp qua to lớn tiên linh, nhưng không phải hình người căn bản cho không được hắn quá lớn tâm lý lực trùng kích. Một khắc đồng hồ phía sau, bốn vị khác tiên vương đã hoàn thành đối cự nhân thi thể tìm tòi. Từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều tìm đến mấy món tạo hóa linh bảo. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước cự nhân này tao ngộ không phải một người, mà là một đám địch nhân. Trong đó yếu nhất đều là tiên vương cấp bậc. Nguyên cớ trong cơ thể hắn mới có thể có nhiều như vậy tạo hóa linh bảo. Thi thể này xử lý như thế nào? Tìm tòi xong phía sau, Thiên Phượng Tiên Vương quét mắt một vòng mọi người, mở miệng dò hỏi. Cái khác ba tên Tiên Vương cũng có chút khó khăn. Các nàng tất nhiên đều biết giá trị cao nhất chính là thi thể này. Nhưng thi thể cuối cùng chỉ có một bộ. Cái khác nói các nàng không có năng lực cắt tách ra. Liền là có năng lực. Như thế hoàn chỉnh tiên đế cường giả thi thể tách ra cũng thật là đáng tiếc. Trước đặt ở ta đây a, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Trần Trầm đề nghị. Cái khác tiên vương đã sớm chú ý tới Trần Trầm đặc thù. Toàn thân tạo hóa linh bảo không nói, càng là tùy tiện liền giải quyết cự nhân này thi thể tự động phản kích khuyết điểm. Như thế tồn tại theo lý thuyết tại tiên giới cần phải tiếng tăm lừng lẫy mới đúng. Nhưng các nàng lại trọn vẹn không biết, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Nghĩ tới đây, có vị nữ tiên vương nhìn về phía Thiên Phượng Tiên Vương hỏi. Vị đạo hữu này thần thông quảng đại, xin hỏi là vị nào tiên vương? Thiên Phượng Tiên Vương lườm Trần Trầm một chút, có chút chua chua giới thiệu nói. Tiên giới gần nhất nhiều một vực, hắn liền là cái kia một vực chúa tể. Là cái gì tiên vương? Ta cũng không biết. Bốn vị tiên vương nghe xong đều thèm muốn đố kỵ. Các nàng cùng Thiên Phượng Tiên Vương đồng dạng, tất cả đều là không thể khống chế một vực tiên vương. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không đến nơi này mạo hiểm. Giờ đây nghe nói Trần Trầm đã khống chế một vực, các nàng tư thái thoáng cái liền biến thấp không ít. Nếu là Thiên Phượng bằng hữu, lại là khống chế một vực tiên vương, chúng ta tự nhiên tin ngươi. Thi thể này trước hết thả chỗ ngươi a, chờ chúng ta ra ngoài phía sau bàn lại thế nào phân chia sự tình. Cái khác tiên vương nghe vậy đi theo tán thành. Đổ không phải là các nàng có nhiều tín nhiệm Trần Trầm, mà là giờ phút này thật không nên tại đây lưu lại. Thật muốn bởi vì phân bảo sự tình chậm trễ thời gian quá dài, bị cái khác tiên vương ngăn chặn, vậy các nàng sợ rằng sẽ trở thành tiên giới chê cười. Trần Trầm thấy vậy cũng không khách khí, lại đem Lục Đậu gọi đi ra. Như thế to lớn vật thể, đã không phải là cái gì nhẫn chữ vật các loại không gian trang bị có thể chứa nổi. Chỉ có dựa vào Lục Đậu thể nội không gian mới có thể lấy. Sắp xếp gọn cự nhân thi thể, một đoàn người liền lập tức rời đi nơi đây. Nửa canh giờ phía sau, một nhóm tiên vương xuất hiện tại nơi này. Trong đó mấy người gặp cự nhân thi thể biến mất không thấy gì nữa. Từng cái sắc mặt biến đến xấu hổ vô cùng. Các ngươi không phải nói tiên đế kia thi thể sẽ tự động phản kích sao? Thế nào không gặp? Vẫn là nói các ngươi là tại nói hưu nói vượn. Có tiên vương bất mãn nghi vấn. Không phải, bọn hắn không có nói bậy. Ta ngửi thấy, nơi này còn sót lại lấy một cỗ rất dày đặc oán khí. Xác thực như tiên đế vẫn lạc địa phương. Trong đám người truyền đến một cái thanh niên âm thanh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Người này bọn họ cũng đều biết là Bắc Thần Tiên Vương Nghĩa Tử. Nghe nói bằng vào sức một mình đem Linh Uy Tiên Vực tai họa không nhẹ. Đối dạng người này, trong bọn họ tâm đều là cảnh giác vô cùng. Thiên Mệnh đôi ánh mắt mọi người cũng không thèm để ý. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia cung cấp tình báo mấy tên tiên vương. Các ngươi nói, cùng các ngươi tranh đoạt tiên đế thi thể là cái nào tiên vương tới? Những người kia suy tư một chút, trong đó có một người vượt lên trước đáp, đều là nữ tiên vương, trong đó có một vị là phi hoàng tiên vực Thiên Phượng tiên vương, còn có Thanh U tiên vực Thanh Liên tiên vương, về phần còn lại ta cũng không biết, đều là chút ít rất ít đi ra đi lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN